Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, tạp binh. La Nghị gia nhập Baron cứ điểm, trở thành một danh tạp binh. Mặc dù cũng có hải quân quân trang, bất quá không có quân tịch cùng quân hàm, mà công việc là quét dọn vệ sinh. Này, tiểu tử, người rất may mắn, có thể gia nhập Baron trở thành một danh tạp binh. Bất quá ngươi cần cù công việc, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi chờ coi. La Nghị cấp trên là một người cao lớn mập mạp, mặt đầy hung dữ, quan không lớn dáng vẻ không nhỏ. Bất quá La Nghị không có cùng hắn đối nghịch ý tưởng. Biết rõ, La Nghị gật đầu một cái. Hỗn đản, mặc dù ngươi không có quân tịch cùng quân hàm, nhưng là ngươi có quân trang. Ngươi phải nói, vâng, trưởng quan, biết chưa? Mập mạp cao giọng hô. La Nghị bất đắc dĩ làm theo. Này mới khiến mập mạp hài lòng. Nơi này là phòng ngươi. Mỗi sáng sớm 7 giờ là luyện tập thời gian, mà 9 điểm là thời gian điểm tâm. Điểm tâm sau đó chính là chúng ta công việc. Muốn tại cơm tối trước đem căn cứ quét dọn khô khốc lẳng lặng. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến mang theo ngươi quen thuộc cảnh vật chung quanh. Ngươi bây giờ chính mình thu thập gian phòng đi. Mập mạp thật giống như quên bữa ăn tối sự tình. La Nghị cũng không có suy nghĩ nhắc nhở phía bên kia. Một bữa cơm với hắn mà nói không trọng yếu, mà bây giờ gian phòng này mới là trọng điểm. Nơi này mặc dù là một phòng đơn, bất quá bẩn loạn bổ sung làm có không gian. Vốn là số lớn binh lính muốn triệu hồi hải quân trụ sở chính. Baron giải trừ quân bị đã bắt buộc phải làm. Nhưng là theo mập trưởng quan từng nói, những thứ kia gian phòng đem hội sẽ cải tạo thành thương khố, dùng để tích trữ vật liệu cùng đạn dược. Baron cứ điểm sau này tiếp tế thời gian rất lâu mới có một lần, mà thức ăn chính là ở chung quanh trên đảo mua. Đối với cái này La Nghị không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, chỉ cần có đất dung thân liền có thể. Nhìn gian phòng, La Nghị vén tay áo lên, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuân đồ. Bên trong đồ lặt vặt không ít, mà còn phủ đầy cho bụi. Cũng không biết bao lâu không có sử dụng qua. Hắn cái này tạp binh cũng không có quá nhiều quyền lợi đi yêu cầu cái gì. Chỉ có thể tự sáng tạo cảnh vật chung quanh. Trực tiếp đem phòng đơn dọn dẹp hết sạch. Sau đó La Nghị cầm từ bản thân chế thức trang bị. Cán dài chỗi, cây lau nhà, bàn chải cùng với thùng nước. Đây chính là hắn thân là tạp binh toàn bộ trang bị. Sau này thời gian rất lâu, La Nghị muốn sử dụng bọn họ tới chiến đấu. Đem trong phòng quét dọn không còn một mống. Đồng thời đánh cửa sổ, nhu hòa gió biển thổi tán trong phòng mùi. Cuối cùng xem là khá người ở, La Nghị lúc này mới xoa lau mồ hôi. Sau đó ở ngoài cửa một đống đồ lặt vặt trong tìm tới một cái giường một người ngủ tới. Cũng không tệ lắm, không có chân què, La Nghị cảm thấy hài lòng. Đem lau chùi sạch sẽ, sau đó thả vào giữa phòng trong. Gian phòng thật không đại, cho nên không thể nào bày ra quá nhiều đồ, mà La Nghị cũng không cần. Tại hải tặc vương trên thế giới, hắn coi trọng nhất là lực lượng, mà sau này kế hoạch cần phải từ từ hoàn thiện. Nơi này chẳng qua chỉ là một cái quá độ a. Sau đó không có một người môn tủ quần áo, cũng được, ngược lại ta cũng không có hành lễ. La Nghị là đang ở trong biển bị vớt lên, tự nhiên sẽ không có cái gì hành lễ. Vì thế cường nạp sắt tư lệnh cho hắn nhóm 4 bộ chế phục. Coi như là hắn duy nhất tài phú. Thật là thảm a, cá nhân tủ quần áo. Không có cửa, lau sạch sau đó, thả 3 bộ chế phục. 4 góc khố, vớ, giày ống, có vẻ hơi trống không? Còn như còn lại đông siro kiên quyết tìm một chút. Có phát hiện không hoàn chỉnh, trực tiếp bắt đầu chuyên trở. Toàn bộ ném tới trong thùng rác. Cái này vị trí rất dễ tìm, bởi vì cách hắn gian phòng rất gần. Chung quanh thật giống như đều không có gì ở. Nơi này vị trí đến gần rác rưởi phòng, cũng còn khá không có gì mùi kỳ quái. Nơi này dù sao cũng là căn cứ quân sự, trông nom vô cùng nghiêm khắc. Mỗi ngày dọn sạch cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Đây là La Nghị hiện tại hài lòng nhất. Nếu không hắn cảm giác mình rất có thể mất đi khứu giác. Cuối cùng là có chỗ an thân. La Nghị nắm mới đến tay chậu nước rửa mặt các loại. Chờ, rửa mặt dụng cụ, đi tới công cộng phòng tắm rửa một sạch sẽ. Được cứu lên đến bây giờ, hắn rốt cuộc có thể tắm. Một rửa chính là 2 giờ. Cái này mới trở về phòng trong, đem chính mình ném lên giường. Chăn đệm đều là tân, phía trên có nhàn nhạt thoang thoảng. La Nghị thanh tĩnh lại, bắt đầu kiểm tra phi thiên ngự kiếm lưu. Đây là hắn thứ nhất lần nghiêm túc đi xem kiếm thuật. Chiêu thức cũng không phải rất nhiều, chỉ có 10 mấy. Long xào thiểm, loạn kích thuật, lấy so mắt thường càng nhanh chóng độ hướng đối thủ loạn kích. Cái này là người thứ nhất kiếm chiêu, nhìn qua rất là đơn giản. Bất quá lấy mắt thường càng nhanh chóng độ cái này là trọng điểm. Rurouni Kenshin, bộ này anime cơ sở thiết lập còn tại người bình thường trong phạm vi. Cùng hải tặc vương hoàn toàn không có cách nào nghĩ nói so sánh nhau. Hệ thống sức mạnh hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt. Bất quá, cái này đến lúc đó để cho La Nghị có chút mong đợi. Nếu như dùng hải tặc vương trong lực lượng sử dụng phi thiên ngự kiếm lưu, như vậy hội sẽ có cái gì dạng biến hóa đây? Nghĩ tới đây La Nghị có chút kích động. Trên cái thế giới này thân thể có thể nói tiềm lực vô hạn. Rốt cuộc có thể phát triển đều trình độ gì rất khó tưởng tượng cùng hình dung. Không có ác ma quả thực nhân vật đại biểu chính là hải quân trung tướng Gap. Hắn thể thuật cộng thêm Haki. Cho dù là hải tặc vương Roger cũng là nhiều lần bị ép vào hiểm cảnh. Có thể thấy thân thể con người lực lượng khai phá cường hãn đến mức nào. Roronoa, Zoro giống như vậy, dựa vào bản thân mở ra phát tam đao lưu giống vậy mạnh mẽ. Đến khi hắn sau này có thể đến cái dạng gì cao độ. La Nghị không tưởng tượng nổi, có lẽ thật có thể trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào. Nhưng là anime chưa xong kết, La Nghị nghĩ không ra kết quả cuối cùng, không muốn coi trọng tác giả liêm sỉ, bởi vì bọn họ rất có thể chơi chết mấy cái nhân vật chủ yếu. Cái này chưa chắc sẽ không phát sinh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ đủ chắc chắn độc giả không tạo phản. La Nghị bước đầu tiên chính là muốn đúc luyện thân thể của mình. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn thành mỗi sáng sớm liếc nhiệm vụ. Cái kia cao đại mập mạp đối với. Đúng, hắn chính là không có chút nào chiếu cố. Cũng sẽ không giống Jonathan tư lệnh như vậy bình dị gần gũi. Diêm vương sống dễ chịu tiểu quỷ khó dây dưa. Thân là hoa hạ người hắn tự nhiên biết đạo lý này. Mà trở thành chính thức tân binh sau đó. Hắn cần hải quân lục thức. Cái này cũng là thân thể khai phá một loại phương thức, đồng thời tăng thêm chính mình thủ đoạn. Bất quá nếu như lấy được phải là một vấn đề, thật giống như không phải ai cũng có thể học tập. Còn nữa liền là ác ma quả thực vấn đề, sa tăng để cho hắn thu thập, giết chết phía bên kia hoặc là tiếp xúc tử vong năng lực giả. Như vậy thu thập thời điểm sẽ thả sinh cái gì chứ? Cái vấn đề này cũng là mơ hồ không rõ. Mà thu thập sau đó chính mình có thể hay không sử dụng. Thu thập sau đó đối với mình có không có ảnh hưởng gì. Đáng chết sa tăng, cái gì cũng không nói. La Nghị đối với sa tăng không có hảo cảm chút nào. Hận đến lúc đó vô cùng hoàn toàn. Cho dù là hoàn thành nhiệm vụ sau khi quay về. Hắn vẫn không biết mình kết quả. Bất quá đã có quyết tâm La Nghị. Không đánh lại cũng phải thương tổn đến hắn thoáng cái. Chứng minh mình không phải là con kiến hôi. Haki học tập cũng là phải. Đó là cái thế giới này chóp đỉnh chiến lược biểu hiện. Nếu không muốn thương tổn đến phía bên kia đều là hết sức khó khăn. Nhưng là thế nào học tập là cái vấn đề a. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một cái tạp binh mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.